Chồng à, anh thật quái gở. Chương 142. Sự cố, góc truyện audio.com. Văn Mân lẳng lặng lắng nghe Khương Bạch San đem mọi chuyện từ vụ án nói ra, có lẽ phải gọi là chuyện cũ thì thích hợp hơn một chút. Khương Bạch San không hề nhắc đến tên của người bị hại, toàn bộ quá trình đều dùng từ cô ấy hoặc người bị hại để thay thế. Văn Mân hiểu, đây là xuất phát từ việc bảo vệ đời tư của người bị hại và người nhà của cô ấy, cho nên cô cũng không rảnh rỗi mà đi hỏi rõ ngọn ngành. Câu chuyện cũ này thật ra rất đơn giản mà nói, chính là một người vừa mới bước ra cuộc sống không lâu, một cô gái coi tình yêu là trên hết lại gặp phải kẻ vô nhân đạo, cuối cùng trả giá bằng sinh mệnh của mình. Một cô gái có xuất thân tốt đẹp từ nhỏ lớn lên dưới sự che chở cẩn thận của cha mẹ. Cha mẹ cô ngoài quan tâm chăm sóc cũng thường nghiêm khắc quản giáo, sợ ảnh hưởng đến tương lai của con mình, lúc không nên nói chuyện yêu đương bị người đàn ông khác sắp tâm lừa gạt, cho nên đều quản lý vô cùng nghiêm khắc những mối quan hệ với người khác giới của cô ấy. Có lẽ bởi vì quản lý nghiêm khắc như vậy, cho nên từ lúc trưởng thành cô ấy đã bắt đầu tích lũy khát vọng đối với tình yêu. Cho nên việc rời nhà học đại học nơi đất khách thoát ly khỏi sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ giống như được sống lại, không thể kiểm soát lại. Trong trường hợp đó, một người đàn ông có bề ngoài thành thục và có sức quyến rũ tiếp cận tâm hồn thiếu nữ của cô ấy nhanh chóng bị nắm giữ. Người đàn ông này là người đại diện công ty người mẫu tự xưng là đã phát hiện được rất nhiều ngôi sao trên đài chữ T, hắn không ngừng dì tai cô ấy, thêu dệt nên giấc mộng chữ T tươi đẹp. Một cô gái 20 tuổi, đặc biệt lại có ngoại hình ưu tú như vậy, khí chất cao nhã, lại bị cha mẹ bảo hộ quá mức mà nói, được người đàn ông vẽ ra một thế giới mới chính là giấc mộng cả đời mà cô có thể tự mình phấn đấu. Có lẽ là vì thực hiện giấc mộng này, cũng có lẽ là vì để người mình yêu chú ý đến mình, cô dứt khoát bước chân vào một thế giới mà cô hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng theo thời gian, cô từ từ phát hiện ra một mặt dơ bẩn khác ở ngay cạnh mình, cô cũng đau khổ, cũng bàng hoàng, nhưng người đàn ông luôn nói lời ngon tiếng ngọt ở thời điểm quan trọng nhất lại quyết định đứng ngoài xem. Cuối cùng, người đàn ông đưa cô đến trước mặt một người đàn ông bụng bia trung niên, bảo cô phải tiếp đón cho tốt, ngàn vạn lần không thể đắc tội khách quý, tiền rồ sau này của cô đều phải dựa vào biểu hiện của cô trong đêm này. Cô rốt cục cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra, giấc mộng mà cô nghĩ đến, tình yêu cô mơ tưởng đều là giả dối. Dường như xuất phát từ bản năng, cô chạy ra khỏi khách sạn, có thể đoán được cuộc sống sau này mà cô phải đối mặt là như thế nào, người đàn ông đó nắm trong tay bản hợp đồng trước đó, nếu cô bội ước thì sắp tới phải đối mặt chính là khoản bồi thường rất lớn. Nhưng dù như vậy cô cũng kiên định phải thoát khỏi lòng bàn tay anh ta. Cô ấy không dám đem những chuyện này nói cho cha mẹ thân yêu của mình biết, chỉ có thể lấy ra phần tiền bạc tự mình tích lũy nhiều năm để đền bù cố gắng thoát khỏi bản hợp đồng ấy. Cô ấy cảm thấy mình vẫn còn khá may mắn là gia đình mình cô có điều kiện, cha mẹ cũng rất hào phóng, cô ấy lại không phải cô gái xài tiền như nước cho nên trong tài khoản ngân hàng còn dư một số tiền lớn. Nhưng mà cô gái ấy thật quá ngây thơ rồi. Góc truyện audio.com, cô ấy tự nhận lấy xui xẻo về mình, muốn dùng tiền bạc để hủy bỏ hợp đồng để rời xa thế giới dơ bẩn trước kia, trên đời này làm sao có chuyện dễ dàng thoát khỏi đầm rồng hang hổ như vậy. Ngay tại nơi mà cô ấy đã hẹn trước để hủy bỏ bản hợp đồng, chờ ở đó ngoài người đàn ông đã từng hứa hẹn cho cô ấy giấc mơ và tình yêu còn có người đàn ông trung niên tối hôm trước. Người đàn ông trung niên đã muốn tiếp tục cái việc vẫn chưa hoàn thành được vào buổi tối ngày hôm đó. Cô ấy liều chết phản kháng, cuối cùng cũng phải trả giá bằng cả sinh mệnh để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình. Gã đàn ông được gọi là bạn trai kia chính là người dẫn mối cho vụ này, tuy rằng không đoán trước được mọi chuyện lạ phát sinh lớn như vậy nhưng vẫn bình tĩnh cẩn thận xử lý thi thể cô ấy. Sở dĩ hắn đem thi thể chặt ra làm hai phần là để tiện hơn cho việc ném thi thể cũng như giấu giếm thân phận của cô ấy. Chỉ cần cảnh sát không điều tra được thân phận của cô ấy, vụ án này nhất định không phá được. Dĩ nhiên, một người đang sống tốt đẹp bỗng nhiên biến mất khỏi trường học và công ty là chuyện không thể nào, nhưng mỗi ngày cũng có rất nhiều người mất tích như vậy, cảnh sát căn bản không có đủ lực lượng để tìm người, báo mất tích cũng chỉ là một trình tự mà thôi. Cách chương.